Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34. Chương 34 này khối biểu, chính là trên mạng mọi thuyết xôn xao trăm vạn biểu, phía trước kia bái Giang Vũ Điển là trong vòng. Ẩn hình phú nhị đại bác chủ, lời thề son sắt mà nói này khối biểu giá trị trăm vạn. Võng hữu có tin, cũng có không tin hắn cách nói. Tác xong xuôi sự người Giang Vũ Điển, nhưng người ta căn bản liền không lý, này chẳng quan tâm thái độ. Làm chuyện này càng thêm khó bề phân biệt, bình thường kẻ có tiền có lẽ nguyện ý hoa 200-300 vạn. Mua xe thể thao, nhưng là không có khả năng nguyện ý hoa 100-200 vạn mua đồng hồ. Cho nên trên mạng đều thịnh truyền, hắn nhìn không hiện sơn không lộ thủy. Trong nhà nhất định là hào phú, đơn người chiếu quay chụp sau khi kết thúc. Giang Vũ Điển cùng đóng vai nữ chủ Đồng Tất Thiến nữ diễn viên Chu Cánh Đồng Tuyết chụp hai người. Ảnh sân khấu, hai người ngồi ở kia chiếc đoàn phim mượn tới Porsche xe hở mui. Phía trước một cái máy quạt gió chế tạo ra phong hiệu quả. Tuy nói là ở trong nhà quay chụp, nhưng hiện tại điện ảnh kỹ thuật phát đạt. Hậu kỳ P một chút muốn đi nơi nào căng gió đi nơi nào, nhưng đạo diễn tựa hồ đối Chu Cánh Đồng Tuyết. Kiểu tóc không hài lòng, đánh trở về làm nàng một lần nữa lộng, lúc này. Chu Cánh Đồng Tuyết đi rồi, Giang Vũ Điển đã đi xuống xe, đến một bên nghỉ ngơi. Biên kịch cùng Mạnh Đạo đang ở nói chuyện, thỉnh thoảng chiều Giang Vũ Điển bên này xem hai mắt, biên kịch nói, trong nguyên tác. Tôn Vũ Thần tọa giá là một chiếc màu đen chạy băng băng G cấp AMG. Đây là hắn ái xe, hàng ngày yêu nhất khai một chiếc, nhưng tác giả cho hắn một cái ái đua xe, chơi xe nhãn, cái gì Bugatti, Mại Khải Luân, Ferrari, hắn tất cả đều có. Hơn nữa tác giả đầu óc không biết như thế nào lớn lên. Nói nhà hắn trụ tứ hợp viện, cái này làm cho chúng ta đoàn phim như thế nào đi mượn. Như thế nào tôn trọng nguyên tác, một mượn vẫn là mấy tháng, điền rồi đi, biên kịch thật dài mà tạm dừng hạ. Nhỏ giọng nói, mượn không được tứ hợp viện, bình thường biệt thự vẫn là không thành vấn đề, chính là xe liền khó làm, chúng ta chỉ mượn đến một chiếc Porsche Boxster, này xuất nhập, có phải hay không có điểm đại A, đóng phim dùng xe, thông thường phải dùng vài tháng, thuê như vậy lớn lên thời gian. Hướng bằng hữu mượn đi không tốt lắm, đi thuê xe hành, 4S cửa hàng, thời gian dài như vậy, hơn nữa mày mòn, cũng là một bút không nhỏ phí dụng, đạo diễn nhìn hắn. Người ý tứ là, biên kịch đầu oai oai, chỉ hướng đứng ở bên kia cùng trợ lý nói chuyện Giang Vũ Điển. Hắn bắt tay đặt ở bên miệng, tới gần đạo diễn lỗ tai nói, đoàn phim mượn không được xe, làm diễn viên chính mình mang a. Hắn nói lời thề son sát, ngươi xem hắn mang khởi Patek Philippe, có thể khai không dậy nổi siêu xe sao? Đạo diễn, ngoặc kép, vậy ngươi đi nói vẫn là ta đi nói. Theo sau đạo diễn cùng biên kịch tự mình đi tới, quanh co lòng vòng mà nói mấy câu, nói nguyên chủ Tôn Vũ Thần nhân vật này vân vân. Cuối cùng hỏi hắn, ngươi ngày thường đi làm chính mình lái xe sao? Ta còn không có lấy bằng lái, Giang Vũ Điển thấy Mạnh Đạo nháy mắt cứng đờ mặt. Nhớ tới nhân vật này là yêu cầu lái xe, liền nói, ta không bằng lái, nhưng là ta sẽ lái xe. Hơn nữa chính thức quay chụp trước, ta khẳng định sẽ bắt được bằng lái, sẽ không cấp đoàn phim thêm phiền toái. Mạnh Đạo dừng một chút. Kia, bên cạnh biên kịch cũng là muốn nói lại thôi, cuối cùng hai người kịch bản mà cổ vũ Giang Vũ Điển. Một fan, chưa nói cái gì liền đi rồi. Vị này tân nhân diễn viên, là xuất phẩm phương bên kia đề cử lại đây. Rất khó cự tuyệt, nguyên bản biên kịch cùng đạo diễn trong lòng đều có từng người người được chọn. Xuất phẩm phương đột nhiên đề cử diễn viên, bọn họ cũng không thể không thấy thượng một mặt, tự mình mặt nói, vì thế tổng sản xuất cùng đạo diễn. Biên kịch cùng Giang Vũ Điển cùng nhau ăn bữa cơm. Ở trên bàn cơm khai thứ sẽ, này ba vị không hẹn mà cùng mà cho rằng hắn hình tượng khí chất. Phi thường phù hợp kịch trung Tôn Vũ Thần nhân vật hình tượng. Hơn nữa là xuất phẩm phương lực bảo, bọn họ cũng liền đem người định rồi xuống dưới, quay chụp xong sau. Bên cạnh đứng trợ lý Kim Chiêu Đệ chạy nhanh cùng hắn vẫy tay. Trong tay hoảng di động, điện thoại, hắn bước nhanh đi qua đi. Là Thi Tiểu Bang điện thoại, Thi Tiểu Bang ngày thường vội. Cùng Giang Vũ Điển đều là điện thoại hoặc WeChat câu thông. Mà Giang Vũ Điển nhiệt trình mãn, người cũng an phận, rất ít trêu chọc cái gì phiền toái. Thi Tiểu Bang giúp hắn đem nhiệt trình an bài hảo, liền càng thiếu liên hệ hắn, hắn biết Giang Vũ Điển hôm nay có khởi động máy nghi thức. Cho nên tối hôm qua thượng cùng hôm nay buổi sáng đều cho hắn đã phát tin tức. Nói yếu điểm, hắn vừa mới rảnh rỗi không có việc gì. Phiên xuống tay phía dưới nghệ sĩ Weibo, này vừa lật, liền nhảy ra cái gì đến không được đồ vật tới, ngươi nói cho ta. Cái kia, Giang Vũ Điển phòng làm việc Lam V là chuyện như thế nào? Công ty còn không có cho ngươi tổ kiến phòng làm việc đoàn đội. Ngươi bản thân làm cho, giống Giang Vũ Điển như vậy xuất đạo không lâu nghệ sĩ. Giống nhau sau lưng là không có đơn độc phòng làm việc. Hết thảy sự vật đều là người đại diện cùng trợ lý ở xử lý. Xã giao đoàn đội cũng là cùng công ty mặt khác nghệ sĩ xài chung, hiện tại này đột nhiên trống rỗng. Nhiều ra tới cái, Giang Vũ Điển phòng làm việc là cái quỷ gì? Vẫn là Lam V chứng thực. Không lầm đi, hắn vừa hỏi, Giang Vũ Điển cũng là không biết tình. Hỏi, cái gì phòng làm việc? Ta không biết, Thi Tiểu Bang nói. Ngươi không biết. Không biết còn hồi quan nhân ra, ta vừa mới liền hồi đóng một cái mục phỉ phỉ, đợi chút ta nhìn xem, hắn liền đoàn phim Wi-Fi, giờ phút này trực tiếp mở ra Weibo, thấy chính mình chú ý người bên trong, là nhiều một cái nickname vì, Giang Vũ Điển phòng làm việc Lam V người sử dụng, hắn cùng nên phòng. Làm việc, là lẫn nhau quan hệ, vừa rồi ta di động là ngươi cầm. Vẫn là hắn cầm. Hắn hỏi Kim Chiêu Đệ, hắn di động là vân tay khóa. Mật mã là con số, cũng chỉ có Hạ Đình Chính mới biết được hắn mật mã. Kim Chiêu Đệ khẳng định là không biết, Kim Chiêu Đệ có chút mờ mịt mà trả lời nói. Vừa rồi Hạ ca mới cho ta, sau đó Tiểu Bang ca điện thoại liền tới rồi. Giang Vũ Điển đã là minh bạch lại đây, tiện đà đối tín hiệu một chỗ khác thì Tiểu Bang nói. Phòng làm việc sự ta hiểu biết, ta sẽ xử lý, ngươi hiểu biết, là giả mạo vẫn là như thế nào. Ta trước nói a, chính ngươi lén tổ phòng làm việc, kia khẳng định không thể là phía chính phủ. Hơn nữa dưỡng phòng làm việc tiền ngươi là chính mình chi ra. Nếu là đã xảy ra chuyện công ty cũng không gánh trách nhiệm, không phải giả mạo. Đợi chút lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, Giang Vũ Điển đi phòng hóa trang đem trang tá. Lại cùng vài vị diễn viên chính trao đổi WeChat, liền từ phim trường đi ra ngoài, thượng bảo mẫu xe, hắn còn phải đi tiếp Trình tiểu thư ăn cơm. Nhưng hắn không có bằng lái, không thể lái xe, cũng không có xe đưa cho hắn khai. Hắn hiện tại tọa giá, cũng chỉ có này chiếc bảo mẫu xe, xe còn không phải hắn bỏ tiền mua, chẳng lẽ muốn ngồi bảo mẫu xe đi. Tiếp Trình tiểu thư. Hắn nằm ở phía sau tòa kia thật dài ghế dựa thượng. Cảm giác được Hạ Đình Chính ngồi xuống, đem chính mình đầu đặt ở hắn trên đùi, Chiêu Đệ, hắn kêu một tiếng ai. Ngồi ở phía trước chỗ ngồi sửa sang lại tư liệu Kim Chiêu Đệ vội vàng lên tiếng. Chuyện gì nhi a lão bản, ngươi giúp ta tìm cái giá giáo báo danh đi, chờ bắt được bằng lái, lại đi để chiếc xe. Hắn yên lặng nghĩ chính mình tiền tiết kiệm, hắn còn có một ít tiền tiết kiệm. Nhưng hắn kiếm cũng không tính nhiều. Chiều hắn loại này ăn mặc chi phí, hoàn toàn không đủ hoa. Kia hắn tiền tiết kiệm là như thế nào tới? Hắn suy nghĩ một lát, phát giác chính mình là không xài như thế nào tiền. Đây đều là bởi vì hắn ăn mặc ngủ nghỉ. Mọi thứ đều là Hạ Đình Chính vì hắn chi ra. Hắn không cần vì tiền phát sầu. Không cần vì tham dự hoạt động xuyên cái gì. Lần trước xuyên qua không thể xuyên đi ra ngoài mà phát sầu, hắn yên lặng gối lên Hạ Đình Chính trên. Đùi ngủ, đột nhiên nói câu, à Chính à, hiện tại có tính không ngươi đem ta bao dưỡng. Hắn mở mắt ra nhìn hắn, ta hoa đều là ngươi tiền, trụ chính là ngươi phòng ở, C xe cũng là ngươi xe. Hiện tại ngươi trả lại cho ta nháo ra cái phòng làm việc tới. Dựa theo trong vòng cách nói, người hình như là ta kim chủ, kim chiêu đệ đột nhiên nghe được lớn như vậy liêu. Khiếp sợ đến nói không ra lời, lão bản xem Bảo Tiêu ánh mắt giống xem nhi tử dường như. Kết quả này nhi tử dường như Bảo Tiêu ngược lại là lão bản kim chủ. Lão bản cả ngày xài kim chủ tiền, ở kim chủ phòng ở, đợi chút còn muốn ngồi kim chủ mua xe đi tiếp nữ nhân ăn cơm. Khiếp sợ, Hạ Đình Chính vuốt hắn ngắn ngủn đầu tóc nói, ta tiền đều cho ngươi hoa. Đừng đuổi ta đi, ta đây chỉ có nỗ lực đóng phim tiếp quảng cáo kiếm tiền, hắn hướng tới Hạ Đình. Chính cười, đôi mắt chậm rãi lại nhắm lại, bảo mẫu xe tiện đường đem Kim Chiêu Đệ đưa đến ra. Lại đem Hạ Đình Chính đưa đến ra, hắn liền ngồi bảo mẫu xe đi tiếp Trình Tiểu Thư, Trình Tiểu Thư hỏi hắn. Người như thế nào không chính mình lái xe tới a? Ta mới vừa công tác xong, đem trợ lý đưa về ra liền tới đây. Sợ ngươi sốt ruột chờ, hắn cười cười. Hơn nữa trên xe rộng mở, Trình Tiểu Thư mặt một chút liền đỏ. Cũng không biết hiểu sai tới rồi địa phương nào đi, Giang Vũ Điển mấy ngày hôm trước liền đem nhà ăn. Cấp đính hào, bởi vì Trình Tiểu Thư nói chính mình thích ăn món Nhật. Hắn liền đính quý nhất Mỹ nùng cắt, hắn là đối hoài vật liệu đá lý không có gì hứng thú. Cho nên không ăn cái gì, Trình Tiểu Thư hỏi hắn. Hắn liền nói buổi chiều ở đoàn phim ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Hiện tại bụng là no, tuy rằng hắn không ăn cái gì, nhưng lại điểm không ít đồ vật. Chầu này ăn xong tới, cũng muốn 2 vạn tả hữu. Hơn nữa vẫn là ở không chút rượu dưới tình huống ăn đến cuối cùng. Trình Tiểu Thư cảm giác cùng nam thần quan hệ kéo gần lại không ít. Liền thẹn thùng mà nói, đừng kêu như vậy mới lạ. Ngươi kêu ta văn văn đi, ta bằng hữu đều như vậy kêu ta, Giang Vũ Điển liền biết nghe lời phải mà xưng hôn nàng, văn văn, ta. Nghe nói, các ngươi đoàn phim ở tìm người mượn xe cùng tứ hợp viện. Tứ hợp viện ta là vô năng vô lực. Xe nói, ta 19 tuổi sinh nhật ngày đó ta ba ba cho ta tặng một chiếc Maserati. Các ngươi đoàn phim yêu cầu nói. Ta có thể cho ngươi mượn, Giang Vũ Điển cũng không biết chuyện này. Nhưng hắn nghe Trình Tiểu Thư như vậy vừa nói, cũng không gật đầu, cuối cùng đánh cái ha ha liền đi qua. Người này tình càng thiếu càng nhiều, cuối cùng chưa chừng muốn đem người bồi đi lên. Hắn đối 19 tuổi tiểu muội muội không có hứng thú. Càng không nghĩ hy sinh sắc tướng đi, nhưng Trình Tiểu Thư hiển nhiên là bị hắn cấp mê hoặc. Đặc biệt tối hôm qua thượng nhìn cứu vớt A kế hoạch đầu bá. Bên người nàng khuê mật đoàn đều phấn thượng hắn. Biết nàng nhận thức, liền sôi nổi hỏi nàng hỏi thăm tình huống. Hỏi hắn thân thủ như thế nào như vậy hảo. Có phải hay không cùng Cổ Thu Bình giống nhau. Thiếu Lâm tự luyện qua A càng quen thuộc điểm khuê mật. Càng là trực tiếp không e lệ hỏi. Người giúp hắn nhiều như vậy vội. Còn cho hắn tác tài nguyên. Các ngươi ngủ quá không? Hắn cởi quần áo dáng người thế nào? Cầm không kéo dài, lớn không lớn, Trình Tiểu Thư chỉ lần trước gặp qua Giang Vũ Điển một mặt. Cảm giác hắn phi thường có nam nhân vị, cùng bình thường tiểu thịt tươi là thực bất đồng, nàng là cố ý cùng hắn phát triển đi xuống. Sau khi ăn xong hai người liền vẫn luôn nói chuyện phiếm. Nhưng Giang Vũ Điển nói chuyện phi thường tích thủy bất lậu. Cũng không làm lỗi, phàm là đề cập rốt cuộc tuyến vấn đề liền bắt đầu đánh thái cực. Tách ra đề tài, Trình Tiểu Thư uống lên điểm rượu gạo, cũng có chút vựng, cái gì cũng chưa hỏi rõ ràng, ngược lại đem chính mình việc tư toàn bộ vạch trần đi ra ngoài. Liền nàng ba ba ở bên ngoài bao nhị nãi sự đều không cẩn thận nói đi ra ngoài. Còn nói với hắn hảo chút không vì người ngoài biết bát quái, Giang Vũ Điển nơi nào muốn nghe nàng. Nói này đó bát quái, hắn qua loa lấy lệ mà nói chính mình ngày mai buổi sáng có công tác. Liền đưa ra đưa nàng trở về, đem Trình Duyệt Văn đưa về nhà. Giang Vũ Điển ở trên đường kẹt xe, đổ một hồi lâu mới đến ra. Hắn vừa đến ra còn không có ấn chuông cửa, Hạ Đình Chính liền đem cửa mở ra. Hắn không kịp kinh ngạc, Hạ Đình Chính liền một tay đem hắn vớt qua đi, cũng thực mau giữ cửa đá thượng, đem hắn để ở trên tường ôm lấy, Giang Vũ Điển dựa lưng vào tường. Hạ Đình Chính chôn đầu ở trên người hắn ngửi tới ngửi lui, ngươi nghe cái gì đâu? Mũi chó, Giang Vũ Điển không cao. Hắn hiện tại ăn mặc dày, lại cũng chỉ đến Hạ Đình Chính cầm, Hạ Đình Chính cẩn thận mà nghe nghe. Nói, nghe trên người của ngươi có hay không nước hoa vị, nói xong hắn ngẩng đầu lên. Đem Giang Vũ Điển nút thắt khai, nhìn kỹ cổ hắn, xương quai xanh, đôi mắt thậm chí vọng đến thực bên trong đi. Kiểm tra ngươi trên cổ có hay không son môi ấn, Giang Vũ Điển thản nhiên mà cười. Ngửa đầu nói, kiểm tra ra tới cái gì không? Hạ Đình Chính lại lần nữa cúi đầu, vùi đầu ở hắn cổ thật sâu mà hít vào một hơi. Không có nữ nhân hương vị ân, cũng không có son môi ấn, mũi chó rất linh a. Ta đối 19 tuổi tiểu cô nương không có hứng thú, hắn cười một tiếng. Đẩy đem Hạ Đình Chính, nhưng là không đẩy ra, ai mau thả ta ra, ta buổi tối ăn hoài vật liệu đá lý, quá mẹ nó khó ăn, đói chết lão tử, ai ngươi đừng ôm, mau cho ta chiên cái bánh, ta muốn ăn dừa bánh rán, lại lộng cái thịt sông khói sandwich, nhiều phóng điểm salad cùng bắp, lại lộng cái bơ nấm canh hảo ta cũng không ăn cơm. Chờ ngươi, Hạ Đình Chính nghe xong hắn nói, lại vẫn là không đem hắn cấp buông ra. Hắn cúi đầu ở Giang Vũ Điển trên môi nhẹ nhàng mà chạm vào hạ. Chóp mũi cũng nhẹ nhàng đụng chạm hắn chóp mũi. Thanh âm cũng là thực nhẹ. Vũ Điển, ngươi đối 19 tuổi cùng tuổi tiểu cô nương không có hứng thú. Vậy ngươi đối 32 tuổi lão nam nhân cảm thấy hứng thú sao? Ngoặc kép, hết chương.